Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, làm lớn sự tình. Tiêu gia trong phường thị, dòng người không thôi, xe ngựa vãng lai, đủ loại thương khách nối liền không dứt, đi ở tại bên trong. Chúng ta đều bất quá là vội vàng khách qua đường. Thực ra, nhân sinh giữa thiên địa, chúng ta sao lại không phải một giới khách qua đường đây? Nhân sinh giống lữ quán, ta cũng là người đi đường, đi tại trên đường phố, nhìn người đến người đi. Tiêu Hàn như vậy cảm thán nói, bất quá tại giống như lữ quán trong đời, nếu là tìm được một người, hiểu nhau làm bạn gần nhau, có lẽ đoạn này cô tịch hành trình sẽ trở nên không giống nhau a. Chí ít Tiêu Hàn là như vậy cho rằng. Nhìn bên cạnh thiếu nữ bên mặt điềm tĩnh đường nét, Tiêu Hàn nhẹ cười cười. Xác thực, đoạn này cô tịch hành trình không giống với lúc trước. Ngươi cười ngây ngô cái gì? Thiếu nữ quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn xem Tiêu Hàn, cười nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy có thể tại trong biển người mênh mông gặp được ngươi, cực kỳ may mắn. Tiêu Hàn cười nói, ngươi thấy cái khác xinh đẹp nữ hài có phải hay không cũng sẽ nói như vậy. Tiêu Tuyết cầm đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tiêu Hàn, muốn nghiêm túc nhìn xem cái sau phản ứng. Làm sao có khả năng, ta giống như là cái loại người này sao? Tiêu Hàn nói, rất giống. Tiêu Tuyết cầm trừng mắt Tiêu Hàn, nàng thế nhưng là biết ra hỏa này sờ Tiêu Ngọc. Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy, nhân phẩm hắn có như thế không đáng tin cậy sao? Tuyết cầm, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật không phải dạng kia người. Tiêu Hàn nói, vậy ngươi cùng Tiêu Ngọc biểu tỷ là chuyện gì xảy ra? Đừng cho là ta không biết ngươi đối nàng làm cái gì. Ngươi, rõ ràng sờ chân nàng. Hừ, ngươi cái hỗn đản. Thiếu nữ đôi mắt đẹp trừng mắt Tiêu Hàn. Lời nói đến cuối cùng, bất giác kiều hừ một tiếng, có chút tức giận, khụ khụ. Nghe vậy, Tiêu Hàn giật mình, trong lòng chột dạ, mặt mo đỏ ửng. Cái này, lúng túng a, rõ ràng bị Tuyết Cầm biết. Hừ, nhìn thấy Tiêu Hàn dáng dấp, Tiêu Tuyết Cầm trong lòng xác nhận không thể nghi ngờ. Gia hỏa này, quả thực đáng giận. Tuyết Cầm, liên quan tới cái này, cái kia. Tiêu Hàn khuôn mặt nóng lên, lúng túng không thôi, muốn giảng giải hai câu, cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Tốt, chuyện này, ta đã quên đi. Nhìn thấy Tiêu Hàn xấu hổ bộ dáng, Tiêu Tuyết Cầm không nhịn được cười một tiếng, còn nói thêm, bất quá, về sau không được tùy tiện sờ loạn cái khác nữ hài. Ân, về sau, chỉ sờ ngươi. Tiêu Hàn nghiêm túc gật đầu. Không có nghiêm chỉnh, ta không để ý tới ngươi. Thiếu nữ khuôn mặt lập tức đỏ bừng, hờn dỗi Tiêu Hàn một chút phía sau, trực tiếp thẳng hướng đi về trước đi. Tiêu Hàn cười một tiếng, vội vã đi ra phía trước, lại dắt thiếu nữ tay nhỏ. Hình ảnh kia, ấm áp mà tốt đẹp. Tối nay, đêm không trăng, phong cao, lúc này, Tiêu gia một bên tường viện. Hai đạo thiếu niên thân ảnh lén lén lút lút vượt tường mà ra. Ổn định thân hình phía sau, hai người trái phải nhìn quanh, phát giác không có người phía sau, liền cấp tốc đi vào một chỗ vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Làm hai người thân ảnh khi xuất hiện lại, đã biến thành hai đạo khoác lên rộng lớn hắc bào thân ảnh. Hai người này, tự nhiên là Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Đi! Đi ra liệt ra làm sự tình. Tiêu Viêm nói, trước kế hoạch xuống, như thế nào làm? Tiêu Hàn nói, chúng ta không phải lập tức liền muốn cùng lão sư ra ngoài lịch luyện a. Đương nhiên phải đem Tiêu gia sự tình giải quyết triệt để. Ta chuẩn bị đi làm thịt Liễu Tịch, dạng này Tiêu gia liền không có cái uy hiếp gì. Tiêu Viêm nói, cứ như vậy làm một lần. Tiêu Hàn nói, ngươi còn nghĩ như thế nào làm? Tiêu Viêm con mắt chớp chớp, nói, đương nhiên là làm lớn sự tình. Tiêu Hàn nói, như thế nào cái cách giải quyết? Tiêu Viêm hiếu kỳ nói. Tiêu Hàn cười một tiếng, lập tức tại Tiêu Viêm bên tai thấp giọng nói vài câu. Hắc hắc hắc, nghe vậy, Tiêu Viêm nhãn tình sáng lên, lập tức hai người liếc nhau, trong mắt có một vệt ý vị thâm trường ý cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.